Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê, chương 55-1, ngoài cười nhưng trong không cười, 1, góc truyện audio.com. Trước đây Thanh Linh đã hạ xuống phương thuốc cho Diệp Đàm điều trị thân thể, nhưng hiệu quả không lớn. Hai ngày nay cổ trùng trong cơ thể Diệp Đàm phát tác rất nhiều lần, lúc phát tác Diệp Đàm ho rất nặng nề, khắc khổ. Cứ tiếp tục như thế, không biết đến khi nào Diệp Đàm mới có thể lên đường đi đến Linh Y Cốc được. Thanh Linh gọi Vô Ảnh tới, cho nàng ta đi tìm Bạch Phục Sinh Hoàng, Hàn Thược và vài loại dược khác. Mấy vị dược này có tác dụng tạm thời ức chế cổ trùng được một chút, nàng không biết cổ trùng trong cơ thể Diệp Đàm là loại cổ trùng nào, nhưng trước tiên dùng mấy vị dược này vẫn có thể áp chế được cổ trùng trong Diệp Đàm được một hồi, điều trị thân thể thật tốt. Mấy thứ dược kia sinh trưởng ở những nơi có địa hình nguy hiểm, trên thị trường cực kỳ khó tìm. Thời gian Vô Ảnh đi theo bên người nàng cũng không ngắn, tự nhiên cũng nhận biết được một ít loại dược thảo, trước mắt phái nàng ta đi là tốt nhất. Thanh Linh vừa phân phó Vô Ảnh lập tức xuất phát ngay sau đó. Ngày phóng sinh tiết, khắp nơi tràn ngập các loại tranh vẽ chim chóc hoa cỏ, xung quanh còn có tiếng người huyên náo không ngừng. Trên thị trường tranh hoa điều không chỉ dừng lại ở hoa và chim chóc mà kèm đó còn bán những loại động vật nhỏ khác. Bởi vì hôm nay là ngày phóng sinh, người đi đường lui tới đây chủ yếu là để mua chút ít động vật nhỏ mang đi phóng sinh. Tranh hoa điều, các loại tranh vẽ chim chóc hoa cỏ. Thanh Linh nhìn các loại động vật trước mặt có đủ màu sắc và hình dạng mà không khỏi thở dài, bắt những loài động vật bé nhỏ này tới rồi lại mang đi phóng sinh thì thật có thể trả hết khoản nợ giết chóc mà con người gây ra sao? Chỉ sợ là sẽ càng gây thêm nhiều tội nghiệt mà thôi. Tiểu thư, người trên trà lâu kia hình như là cô gia tương lai thì phải. Hương Thảo kéo tay áo Thanh Linh nhắc nhở. Thanh Linh nhìn theo phương hướng Hương Thảo chỉ, đúng thật trên lầu 2 của một quán trà Tần Liễm ngồi gần cửa sổ, hắn một thân bạch y trắng hơn cả tuyết, tao nhã lõi lạc. Đối diện hắn mơ hồ còn có người nữa đang ngồi, nhưng lại bị màn tơ treo trên cửa sổ cản trở, nhìn không rõ được người. Trong gian phòng trang nhã của trà lâu, Tần Liễm tựa như cũng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn hắn, nghiêng đầu ánh mắt nhìn ra đường phố bên ngoài cửa sổ, liền bắt gặp bóng người thanh lệ thân quen. Thoáng chốc vui vẻ trên mặt càng sâu thêm. Khuyết Ngọc hồng y như lửa, khuôn mặt yêu dã, phát hiện nam tử ngồi đối diện bỗng nhiên như rất vui vẻ, cũng theo đó nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấy Thanh Linh. Ngươi thật sự đã thích nha đầu kia sao? Tần Liễm không có phản ứng gì với câu hỏi của hắn, chỉ phân phó A Thất. A Thất mang con cá chép kia xuống cho Nhị tiểu thư đưa đi đi. A Thất được phân phó, bưng lên một chậu gỗ đựng cá chép nhanh chóng rời đi. Chẳng phải con cá chép kia là thứ Tĩnh Vương tặng cho ngươi để mang đi phóng sinh sao? Khuyết Ngọc mỉm cười nói, ở Nam Hạ cá chép có ngụ ý là bình an cát tường. Đem nó đi phóng sinh, không chỉ có thể trả lại một chút khoản nợ giết chóc mà còn có thể bảo vệ người thả và mang đến bình an. Cá chép vì mang ngụ ý tốt đẹp đó, nên có thể mang nó ra để phóng sinh trong ngày phóng sinh tiết thì đúng là không còn gì có thể tốt hơn nữa. Nhưng cá chép ở Hạ Thành rất hiếm hoi, Tĩnh Vương có thể sở hữu được một con cá chép chắc chắn cũng đã phải mất một phen công phu. Tần Liễm vốn là muốn bắt cá chép để đi hoài. Góc truyện audio.com, Giang phóng sinh, nhưng vì thời tiết nóng bức mới đi vào trà lâu nghỉ ngơi một chút. Khuyết Ngọc không ngờ rằng, Tần Liễm chỉ vì vừa nhìn thấy Thanh Linh, đã lập tức đem cá chép đi tặng cho người ta. Bản tướng không tin khoản nợ giết chóc có thể hoàn trả lại chỉ vì hành động thả ra chút ít động vật ấy, khoản nợ đó chỉ có thể trả lại bằng máu. Trong mắt phượng tuyệt đẹp của hắn lóe qua một tia huyết quang, đau thương lạnh lùng và ngoan tuyệt nhưng chỉ trong giây lát đã trở lại bộ dáng nước chảy mây bay ban đầu. Chính vì không tin cho nên cái gọi là phóng sinh và không phóng sinh, đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Khuyết Ngọc cũng không bỏ qua tia huyết quang chết chóc chợt lóe trong mắt hắn, trong lòng hơi lạnh thầm khiếp sợ. A Thất bưng chậu gỗ, đuổi theo bóng người màu xanh nhạt xinh đẹp phía trước. Diệp Nhị tiểu thư, con cá này là tướng gia nhà ta đưa cho người. A Thất ngăn trước mặt Thanh Linh nói, Ngạo Nguyệt hẹn nàng đến Hoài Giang phóng sinh, nàng mang con cá đi theo có vẻ sẽ thích hợp hơn đi tay không? Thật ngại quá, trên miệng nàng nói như vậy, nhưng trên mặt cách nào cũng không nhìn ra là có chút thẹn thùng. Chỉ là một con cá mà thôi, không có gì. A Thất cười nói, vảy trên thân cá hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, chói mắt mà đoạt màu. Đồ mà Tần Liễm cầm trên tay, quả nhiên thứ nào cũng đều là vật tinh xảo chân quý. Nàng nhìn chằm chằm con cá này, nhận ra là cá chép nói. Con cá chép này giá trị chắc hẳn cũng rất xa xỉ đi. Cách chương.